Thì hôm nay thì bắt đầu giờ này thì mấy con trở về ghi lại cái thời khóa và ghi lại những cái trạng thái, nhớ cái trạng thái của mình quyết tâm an trú thì nó có hỷ lạc, nó có cái gì đó mấy con ghi hết, ghi thật sự mấy con ghi hết, để theo đó thầy biết cái người này đang tu được cái gì, đang đạt được những cái gì, kết quả của sự quyết tâm an trú như thế nào. Nó có hai phần, phần quyết tâm và phần an trú. Như thầy đã nói bữa đó rồi, nhiếp tâm là mình nhiếp tâm làm cho mình tỉnh thức ở trên cái bước đi, trên cái thân hành của mình, nội hay ngoại, tức là hơi thở hoặc là thân hành ngoại, tay chân co duỗi hay bước đi, đó là cái tỉnh thức ở trên đó. Mà cái sự tỉnh thức ở trên đó hoàn toàn nó không bị mê, tức là dù có một cái niệm nào xẹt vô, nó vẫn biết cái hành động của nó đang hành động, thì nó là đạt được cái tầng tỉnh thức. Còn bây giờ nhiếp tâm để mà an trú cho được thì nó hoàn toàn không mệt. Ví dụ như bây giờ các con nhiếp tâm được một phút, vẫn còn có một niệm xen vô, thì các con sẽ tập nhiếp tâm cho đừng có niệm, tức là từ cái chỗ nhiếp tâm được là có niệm, vẫn biết niệm, nó không mê, cái niệm vô mà không mê, tức là còn có tỉnh thức. Và bây giờ tập nhiếp tâm trong một phút đó để an trú, đừng có niệm trong một phút đó. Còn mấy con nói bây giờ tôi nhiếp tâm được, tỉnh thức được, như vậy thôi tôi tăng lên 2 phút, 5 phút, 10 phút, nhưng mà vẫn có niệm ở trong đó, thì mấy con an trú sao nổi? Bởi vì nó tăng lên 2 phút, 3 phút, 1 phút nó chưa an trú được, mà làm sao mà 5, 10 phút mà mấy con an trú được? Các con hiểu? Cho nên khi 1 phút mà còn có niệm, tức là tôi nhiếp tâm được, tôi thấy sức tỉnh tôi có, là vì tôi đang biết được cái bước đi mà tôi thấy có một niệm xẹt vô. Cho nên cái niệm xẹt vô đó tôi không theo cái niệm đó đâu, vì tôi không mê, cho nên cái niệm đó nó lui ra mà tôi không còn biết bước đi, cho nên tôi nhiếp tâm được. Điều này chắc chắn là các con sẽ nhiếp tâm được. Còn có người mà nhiếp không được á, là cái niệm xen vô, họ mê, họ tư duy suy nghĩ cái niệm đó, một lúc họ mới chợt tỉnh, họ mới thấy mình theo vọng tưởng nhiều quá, thì do đó là họ chưa nhiếp tâm được. Không, mấy con hiểu cái chỗ này. Cho nên nhiếp tâm rồi thì ở trên một phút đó phải an trú tâm mình ở trên cái chỗ đó, chứ không phải nhiếp không, chỉ một phút thôi, rồi lần lượt mình an trú được phút đó rồi, bắt đầu bây giờ mới nhiếp tới cái phút thứ hai. Cho nên cái phút thứ hai nó có căn bản của cái sự an trú này rồi, cho nên phút thứ hai nó có niệm, nó không lôi mấy con đâu, nó không lôi được, tức là nó không mê đâu, nó thấy. Mà thứ hai mình thấy được rồi thì mình tập cho đừng có niệm xen vô cái phút thứ hai, và phút thứ hai không niệm, mình an trú được 2 phút. Và tu tập căn bản như vậy mà đi dần lên thì mấy con sẽ đạt được chất lượng tỉnh giác, và lần lượt đẩy lui được cái tâm si của mình. Như vậy thì mấy con thấy là tùy theo 4 cái pháp tinh hành, 3 cái pháp đầu tiên thì đã dạy mấy con, còn cái pháp thân hành niệm thì không dạy, là tại vì cái pháp đó nó sinh ra nhiều cái trạng thái của tướng lực, cho nên thầy không muốn dạy mấy con, sợ nó lỡ nó có lạc thần kinh thì nó nguy hiểm, nó mắc công thầy. Cho nên mấy con tập từ cái chỗ mà con kết hợp, mấy con đi 10 bước ngồi xuống, hít thở 5 hơi thở rồi đứng dậy đi, đó, có như vậy rồi mấy con tiếp tục trên cái thời gian của mấy con tu, từ 1 phút đạt được 1 phút, rồi 2 phút, 2 phút đạt được, rồi 3 phút, cứ hãy nhiếp được, rồi phải an trú cho được, an trú được thì mấy con mới tăng lên, rồi nhiếp được, rồi an trú cho được, rồi mới tăng lên. Nhớ kỹ điều đó thì mấy con sẽ tiến bộ. Còn mấy con tu nhiều quá là coi chừng mấy con bị dâm chân tại chỗ, mấy con không đạt được chất lượng gì hết. Và cuối cùng cứ tu là có tu, chứ còn hoàn toàn không có cái kết quả của nó. Cho nên từ lâu tới giờ mấy con tu, lúc nào, năm nào, tháng nào mấy con cũng tu, nhưng mà cái kết quả không có. Cho nên tu 30 phút hay 1 giờ mấy con cũng đi kinh hành cũng được, nhưng mà có cái điều kiện là chất lượng của cái sự nhiếp tâm mấy con không có. Nghĩa là nhiếp cũng không có, mà nhiều khi an trú cũng không có hai cái phần. Cho nên bây giờ xét là từ phút mới con lên, chứ đừng có nên vội vàng. Người nào thấy nhiếp tâm được 5 phút thì ghi vào cho thầy 5 phút. Người nào nhiếp tâm 1 phút thì ghi vào 1 phút. Người nào nhiếp tâm chưa được 1 phút thì ghi vào nửa phút. Tùy theo cái khả năng mà nhiếp phục tâm mình trong cái thân hành thì nó con ghi cái này để cho thầy biết được cái phương pháp mà tập chánh niệm tỉnh giác này của mấy con ở cái mức độ nào, để mà thầy sắp thành cái lớp của mấy con, để mấy con tu chung nhau trên dễ dàng. Rồi tu chung nhau một tháng, ví dụ như bây giờ có 5 người tu cái lớp đó, mà mỗi người đều tu 1 phút, mà trong một tháng có người tu, người ta nhiếp được 2 phút là người đó lên lớp. hãy cho lên liền tức đó. Người đó nhiếp được hơn nữa, cho lên. Trong cái lớp này mà người nào mà tu mà cứ một phút chưa được thì cứ ở lại quan, ở lại cho đến 7 năm cũng được ha, hoặc là ở lại tu cho đến già chết cũng xong, cũng thầy cũng không lo, thầy cứ cho tôi mở tu. Nghĩa là ở ngoài một lớp đó cứ nhiếp một phút thôi, có gì đâu. Thì mấy con muốn ở lại bao lâu cũng được hết, nhưng mà ở lại bao lâu thì mấy con cực khổ, ăn hàng bữa có sống vui vẻ gì đâu, đâu có nói chuyện với ai đâu. Thành ra tối ngày cứ lủi thủi trong thất của mình, càng cô đơn càng khổ sở hơn. Còn ta nhiếp được, người ta an trú được, người ta đi tới đó, thì người ta có hạnh phúc hơn, người ta giải thoát thật sự. Bởi vì cái tâm mà khi nhiếp được thì nó phải an trú thì nó phải có hỷ lạc chứ. Nó là cái đem là cái sự hạnh phúc thật sự cho chúng ta mà. À, cho nên ly dục, ly ác pháp. Mà ly dục thì nó sanh hỷ lạc, cái hỷ lạc của ly dục chứ đâu phải. Cho nên các con thấy cái dục, chạy theo cái dục nó có cái lạc của dục chứ. Ăn cái bánh, thấy cái bánh ngon đó, cái dục của bánh chứ. Còn này thầy ly cái dục này, cho nên thầy cũng có cái lạc của ly dục chứ. Mà nó đâu phải giống như thầy ăn cái bánh. Cho nên có người nói, nó cảm giác nó như thế này, thế kia, mấy người hiểu sai, không đúng. Cảm giác thì dục lạc của mấy người đó cho vậy là mấy người bị dục lạc tưởng rồi, chứ đâu phải là dục lạc. Mình cứ nghiệm lại ly dục mà nó lại theo kiểu dục lạc này thì nó tật, nó đâu biết, cho nên nó là bị tưởng thôi. Đó, cái người tu là như vậy.